Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 637, thứ 635 chương, Ngũi Lăng, Quý Quân Nguyệt Thần sắp một trận, cũng không nghĩ tới cái kia lạnh nhạt nội liễm thiếu niên hội trùng hợp như thế ở tối nay động tác. Quý Quân Nguyệt phóng tầm mắt nhìn về phía bốn phía. Quét mắt một vòng hậu cũng không nhượng Tiết Nguyệt Đế quốc nhân động thủ. Bởi vì trận này nội loạn đã tiếp cận cuối, hơn nữa thắng một phương rất hiển nhiên chính là Ngũi Lăng. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tới thời gian lặng yên không một tiếng động. Nếu không phải hai người rơi vào Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân chỗ vị trí, liền ngay cả Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân cũng sẽ không chú ý tới bọn họ tới. Cho nên ma đạo chi hoang nhân cũng đều chìm đắm ở chém giết trong. Cũng không có chú ý hai người. Thẳng đến sắc trời đại lượng, mặt trời mọc hiện lên, toàn bộ nội loạn từ từ lắng lại xuống. Ngũi Lăng một đám người lực chú ý chuyển đến Tiết Nguyệt Đế quốc nhân thân thượng. Này mới nhìn đến kia hai ở Tiết Nguyệt Đế quốc đội ngũ phía trước nằm tựa ở trên ghế quý phi nhắm. Mắt nghỉ ngơi nam nữ. Này vừa nhìn, vô số ma đạo chi hoang nhân đâu kinh ngạc, phản ứng đầu tiên chính là hai người này lúc nào xuất hiện. Đệ nhị phản ứng thì lại là ngực kinh hoàng suy đoán hai người này là ai. Thẳng đến sững sờ qua đi mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Đây chính là Tiết Nguyệt Đế quốc Song Vương. Ngay cả đám ma đạo chi hoang nhân kinh nghi bất định thời gian. Ngũi Lăng đem đến tiếp sau kết thúc sự tình giao cho tam trưởng lão quỷ động hòa tùy thân người hầu. Nô Tuân, tự mình một người hướng phía hai người đi tới. Vốn có quỷ động và Nô Tuân một đám thuộc hạ là không yên lòng cũng không đồng ý Ngũi Lăng đơn. Thương độc mã quá khứ Tuyết Nguyệt Đế quốc bên kia, nhưng không chịu nổi Ngũi Lăng khư khư cố chấp, chỉ có thể lo lắng mắt mở trừng trừng nhìn chủ tử nhà mình rời đi. Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân thấy Ngũi Lăng một mình một người hướng phía bên này đi. Nhao nhao nhíu mày, nhỏ giọng đàm tiếu nghị luận. Đánh giá càng là thần sắc mang theo ba phần ái muội liếc trộm Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Nhưng không nghĩ còn không chờ hắn đem liếc trộm tầm mắt thu về. Liền chống lại một đôi chẳng biết lúc nào mở trong suốt trong mắt. Một mảnh kia kỳ dị trong suốt trong nháy mắt sợ đến đánh giá một nhảy. Trên mặt lập tức lui đi ba phần huyết sắc, phảng tựa chuột thấy mèo bình thường vội vội vàng vàng đem tầm mắt thu về. Trong khoảng thời gian ngắn hận không thể chọc hạt hai mắt của mình. Trong lòng càng là thấp thỏm lại hối hận nói thầm đạo. Nhượng ngươi không có việc gì hạt ngắm. Nhượng ngươi không có việc gì đoán lung tung. Gan lớn, lần này ngoạn cởi đi. Cư nhiên bị đáng sợ kia biến thái nam chủ tử đãi vừa vặn. Phù hộ a, nhất định phải làm cho nam chủ tử đem ta không nhìn. Tần Lan Tuyết đương nhiên là nghe không. Được đánh giá trong lòng thối thối niệm, nhìn chằm chằm hắn nhìn khoảnh khắc, phảng tựa đem người này nhớ kỹ bình thường, mới thu hồi tầm mắt, nhìn lướt qua tiệm đi tiến gần Ngũi Lăng, lại nhắm hai mắt lại, người bên cạnh mặc dù biết Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết khẳng định đã biết Ngũi Lăng tới gần. Nhưng vẫn là làm hết phận sự bẩm báo một câu, chủ tử, ma đạo chi hoang thiếu chủ qua đây, Quý Quân Nguyệt nghe nói. Mắt cũng không mở mở miệng nói, nhượng hắn qua đây, thẳng đến Ngũi Lăng đi tới cách hai người ba bước xa vị trí dừng lại. Quý Quân Nguyệt mới chậm rãi mở mắt, liền hình như gặp phải người quen bình thường, câu môi cười, chúc mừng, trở thành ma đạo chi hoang tân chủ nhân, Ngũi Lăng trầm mặc nhìn trước mắt tươi cười tà vọng mang. Theo ba phần bĩ khí quái đản nữ tử, biểu tình lạnh nhạt. Nhưng cặp kia sắc bén màu đỏ sậm trong mắt lại một mảnh yên ổn. Không có lạnh nhạt cũng không có sắc bén. Không biết còn tưởng rằng hắn đối đãi một người lạ. Nhưng chỉ cần là vẫn cùng ở Ngũi Lăng bên người. Quen thuộc hắn tất cả thần thái hơi thở nhân liền sẽ biết. Lúc này Ngũi Lăng ánh mắt kỳ thực có thể xem như là nhu hòa. Chỉ là hắn người này tính cách quá mức sắc bén lạnh nhạt. Cũng quá nội liễm, dù cho khó có được nhu hòa, người ở bên ngoài xem ra cũng là một loại cự nhân với thiên lý lạnh nhạt vô tình. Như vậy trầm mặc cũng không có kéo dài lâu lắm, bất quá khoảnh khắc mà thôi. Mỗi lăng liền mở miệng nói, ma đạo chi hoang bất là của ta, là của ngươi. Lời này nói ra khỏi miệng rõ ràng âm thanh lạnh nhạt, ngữ điệu cũng lạnh nhạt, nhưng trong đó nhận thật chẳng biết tại sao nghe thấy mọi người trong tai là hơn mấy phần nói bất. Dạ ái muội, xung quanh Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân nhìn về phía Ngỗi Lăng mâu quang liền thay đổi. Nguyên bản bọn họ liền hoài nghi tiểu tử này dụng ý. Hiện tại thế nào nhìn đều giống như là ở kỳ yêu. Lấy lòng nữ chủ tử, đây là muốn công khai hướng nam chủ tử khiêu chiến. Bất quá lại tiểu tử này biểu tình lạnh nhạt bình tĩnh. Tượng là căn bản bất biết mình nói bao nhiêu ái muội kỳ tốt bình thường. Ngỗi Lăng xác thực không có cảm giác, ở hắn xem ra hắn muốn làm như vậy, dĩ nhiên là nói như vậy, không suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không cảm thấy lời này có cái gì không thích hợp. Hắn vốn chính là muốn sẵn sàng góp sức Tuyết Nguyệt Đế quốc. Quý quân Nguyệt nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia u ám, như cười như không nhìn Ngỗi Lăng. Ngỗi Lăng thần sắc bất biến nhìn Quý quân Nguyệt. Một lát sau Quý quân Nguyệt mới chậm rãi cười, Ngỗi Lăng thiếu chủ thật đúng là thức thời, người đã như thế có thành ý, ta và A Tuyết tự nhiên cũng sẽ lấy ra thành ý đến. Này ma đạo chi hoang thế lực như trước do ngươi thống lĩnh trưởng khống. Người nghĩ thế nào thống trị liền thế nào thống trị, chỉ cần ở chúng ta có cần thời gian nghe theo an bài liền hảo cùng với nói là sẵn sàng góp sức. Không như nói là hợp tác. Ngỗi Lăng nghe hiểu Quý quân Nguyệt ý tứ, chẳng những không có bởi vậy thở vào một cái hoặc là cảm giác cao hứng. Trái lại vô ý thức túc khởi chân mày. Hắn vốn tưởng rằng Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết dụng ý chính là muốn thống nhất thượng cổ, trở thành thượng cổ duy nhất bá chủ, nhưng hiện tại xem ra không phải có chuyện như vậy. Quý quân Nguyệt cư nhiên không muốn ma đạo chi hoang sẵn sàng góp sức. Chỉ cần hợp tác, này nhưng không giống như là muốn chế bá thượng cổ người nên sẽ làm ra quyết định. Ta muốn biết mục đích của các ngươi rốt cuộc là cái gì? Ngỗi Lăng trầm mặc khoảnh khắc, còn là đem nghi ngờ trong lòng hỏi miệng. Quý quân Nguyệt trêu tức nhìn Ngỗi Lăng, tùy ý nói, đương nhiên là trở thành thượng cổ thiên tận duy nhất bá chủ kia vì sao không muốn ma đạo chi? Hoang thế lực, Ngỗi Lăng nhìn chằm chằm Quý quân Nguyệt. Không buông tha nàng bất luận cái gì biểu tình, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, lúc này không chỉ là Ngỗi Lăng, chính là đánh giá một đám người cũng đều nhìn về Quý quân Nguyệt. Bởi vì Tuyết Nguyệt Đế quốc nhân sớm đã có một loại không thích hợp cảm giác. Mỗi khi mọi người cảm thấy hai vị chủ tử mục đích chính là thống trị toàn bộ thượng cổ thời gian, hai người làm ra đích xác định lại thủy chung bất ôn bất hòa kéo. Hơi lệch hướng quỹ đạo, làm cho người ta căn bản đoán không ra hai người mục đích cuối cùng rốt cuộc là cái gì. Quý quân Nguyệt cảm nhận được xung quanh ánh mắt của mọi người. Cũng không có giấu giếm cái gì, chỉ là bí hiểm đạo, ta muốn là sau lưng, trong bóng tối vĩnh viễn bá chủ, bao trùm thế gian tất cả thế lực tồn tại, một bất luận cái gì thế lực không dám đơn giản đề cập mạo phạm tồn tại, mọi người nghe nói lập tức. Sừng sốt, ngực chấn động, chậm rãi sinh sôi ra một cỗ dâng trào đến, như yên ổn ninh hồ bị lộ ra một quả cự thạch. Đãng khởi tầng tầng rung động hòa sóng lớn, giờ khắc này, mọi người cảm giác trong lòng quả thực so với biết Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết muốn thống nhất. Thượng cổ còn muốn kích động cuộn trào mãnh liệt, trở thành bao trùm sở hữu thế lực tồn tại, một liên đề cập cũng không dám đề cập tồn tại. Này một rõ ràng so với trở thành thượng cổ thiên tận duy nhất người thống trị còn muốn gọi người. Nhiệt huyết dâng trào, đó là một càng thêm siêu nhiên tồn tại, là tùy ý chuyện thế gian thế nào biến thiên, đô hội sừng sững không ngã, trở thành một loại siêu nhiên tồn tại, đó là một loại chứng kiến, càng là một loại thẳng vào nhân tâm vĩnh viễn lưu truyền tín ngưỡng. Quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết này là muốn cho Tuyết Nguyệt Đế quốc trở thành toàn bộ thượng cổ. Thiên tận thần linh, trở thành sở hữu người tu hành tín ngưỡng, sừng sững không ngã, thảo nào hai người không cần tuyệt đối phục tùng hòa đi nhờ và phụ thuộc. như trước nhượng một ít thế lực có tự do thống trị quyền. Này căn bản không phải muốn khống chế trấn áp, mà là muốn trở thành nhất hô bá ứng. Thế nhân không dám trêu chọc ám than, mỗi lăng kinh ngạc chấn động đồng thời, trong lòng không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không biết vừa vì sao lại khẩn trương. Tổng giác vừa quý quân nguyệt nhượng hắn tiếp tục thống lĩnh ma đạo chi hoang thế lực thời gian. Có loại người trước mắt sắp rời xa, triệt để theo tính mạng hắn trung biến mất cảm giác. Hoàn hảo quý quân nguyệt và tần lan tuyết không phải là không muốn thống trị thượng cổ, mà là thay đổi mặt khác một loại càng cường đại hơn thô bạo phương thức. Đối với Ngỗi Lăng, Tần Lan Tuyết chỉ là ở một lúc mới bắt đầu quét mắt nhìn hắn một cái hậu, liền chưa bao giờ đem kỳ để vào mắt. Nếu như mỗi một cái như vậy đối quý quân nguyệt có thiện cảm nhân hắn đều phải để ý lời, cũng sẽ không theo không can thiệp quý quân nguyệt sự tình, lại càng không sẽ thả nhâm quý quân nguyệt bên ngoài phát quang phát nhiệt, hấp dẫn thế nhân nhãn cầu. Như vậy A Quân, nếu như không có nhân say đắm mới là thật có vấn đề. Hắn không để ý thế nhân đối A Quân say đắm, dù sao thế gian này, bất là tất cả mọi người có thể tượng Cơ Bạch Viêm và Mộ Dung Hưu Mỹ như vậy ưu tú đến nhượng hắn phòng bị hòa để ý. Ùng ùng, long, đột nhiên, liền vào giờ khắc này, vang vọng thiên địa sấm sét như sóng to gió lớn bàn mang tất cả toàn bộ bầu trời. Vừa mọc lên thái dương hòa xanh thẳm bầu trời trong nháy mắt bị mây đen bao phủ. Khắp bầu trời hắc mây đỏ lãng lao nhanh tùy ý, hướng phía rộng vô biên trời xanh cấp tốc cắn nuốt, nhượng ban ngày sáng sủa cấp tốc đặt lên một tầng bóng mờ. Cho đến tấp tấp hắc ám xuống, để lời nói với người xa lạ biến thiên, hoa ha ha ha ha, tương đương ngày mai Tân Văn liền hội trước phát ra đến chiếm hố. Bất quá hiện tại luân gia là không hội kịch thấu, ha ha, tương đương,